ôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 28, phu nhân của ta là NPC 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sương tối rừng rậm gặp được nam nữ chủ, đây là ngoài dự liệu của tịch hoang tục ngữ nói oan gia ngõ hẹp, hơn nữa nhiệm vụ không có chuyện gì liên quan đến hai người này, cô cũng không muốn gặp bọn họ, chính là Phù Tang mang cô theo nghe góc tường là chuyện như thế nào. Phù Tang lôi kéo cánh tay tịch hoan, hai người núp sau đại thụ, ngay sau đó hắn đè thấp thanh âm của mình nói. Nam nhân kia ta nhận thức từ nhỏ đến lớn là đối thủ một mất một còn. Mày tịch hoan nhếch lên, hay là vị bên người cô này chính là phản diện? Hay là nói đối thủ một mất một còn này là tương ái tương sát cơ hữu tốt? Cô tùy ý cong cong môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cách đó không xa, công tử mặc bạch đứng ở đèn treo lung dưới tàng cây, cánh hoa nhỏ màu trắng rơi trên đầu vai của hắn, bạch y theo gió phiêu động, tính cả cánh hoa trên mặt đất cuốn lên cùng nhau, dung nhan tinh xảo bị bóng cây che phủ có vẻ mông lung mộng ảo, một đạo âm sắc mát lạnh từ miệng hắn tràn ra. Tối ngày mốt 8 giờ rưỡi, là hôn lễ của phó bang chủ sáng lập thần thoại. Ngạo Thế Cửu Thiên, cùng bang chủ Nguyệt Hạ Các, Nguyệt Hạ Độc trước ngươi đi đoạt thân. Sau khi Hà Dĩ Vi những nghe xong lời này phản ứng đầu tiên là. Nguyên lai đại thần ngươi, là người ái mộ Nguyệt Hạ Độc trước sao? Công tử mặc bạch, không phải, dung nhan thanh lệ vô song của Hà Dĩ Vi như hơi giật mình, nhẹ nhàng nghiêng đầu, ngữ khí mang vài phần trêu ghẹo. Kia, là Ngạo Thế Cửu Thiên. Công tử mặc bạch nghẹn lại, Hà Dĩ Vi như tựa như thấy được ánh mắt khinh thường của đại thần. Mắt ta không có mù. Nói thật có thể cùng nam chủ có liên quan cô ta sẽ không cự tuyệt, mục tiêu của mình còn không phải là công lực nam chủ sao, Hà Dĩ Vi những ngẩng đầu, gật đầu thật mạnh. Thành giao, quan hệ ở hiện thực của cô ta cùng nam chủ tính không tồi, chỉ cần trong trò chơi nỗ lực hơn, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhanh thôi. Mà nữ chủ mộ ngâm sơ, dưới cô ta cố ý thiết kế, đã cùng nam chủ quan hệ xa cách rất nhiều, cô ta tạm thời không cần lo lắng. Ánh mắt tịch hoan nhẹ lóe, suy nghĩ bay lộn bên tai truyền đến tiếng Phù Tang lẩm bẩm tự nói. Gia hỏa này vì cái gì muốn cướp thân? Chẳng lẽ bởi vì chán ghét Nguyệt Hạ Độc trước sao? Người không phải là bởi vì công tử mặc bạch mới đến vô song thiên hạ đi. Tịch hoan rất hồ nghi nhìn về phía hắn, Phù Tang ngẩng đầu, biểu tình nhàn nhạt không nói tiếp, chung quanh đột nhiên lan tràn sương mù che khuất khuôn mặt của hắn, cùng khóe miệng dương lên một mạt châm chọc. Cơ hồ là trong nháy mắt sương mù nổi lên, tịch hoan đột nhiên bắt lấy cánh tay Phù Tang, lăng không bay lên. Động tác cực nhanh, Phù Tang bừng tỉnh phản ứng lại. Đã xảy ra cái gì? Tịch hoan âm thanh lạnh lùng nói. Trung cực bó xám xương rừng rậm ra tới. Cho nên nói, gặp được nam nữ chủ quả nhiên không có chuyện gì tốt. Phù Tang hứng thú hừng hực lấy cung tiễn ra, một bộ tư thế muốn chiến đấu. Đến đây đi, tịch hoan một phen đè lại cung tiễn trong tay hắn, ý vị thâm trường nói. Boss này lấy cấp bậc của ngươi đánh không chết ta không muốn bồi ngươi đi U Minh tự uống trà. Ngươi không phải là muốn trốn đi. Phù Tang đột nhiên trợn to mắt thật là kinh ngạc nhìn chằm chằm tịch hoan. Boss Tô Đát kỳ quét ngang tất cả đông thần đại lục thế nhưng muốn chạy trốn. Nói ra ai sẽ tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch hoan mang theo hắn ngừng trên mặt đất nơi xa không bị sương mù bao phủ, cử động này, hoàn toàn bại lộ trước mặt công tử mặc bạch cùng Hà Dĩ Vi nhứ, người trước không có phản ứng gì, người sau phản ứng tựa hồ khẩn trương hơn chút. Là nàng, thực mau, một đằng xà lấy tốc độ che tay không kịp từ phía dưới lá rụng về phía đám người công tử mặc bạch, cả người đằng xà là vải đen, toàn thân tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh băng màu đỏ đậm, làm như thái độ cuồng bạo. Công tử mặc bạch từ tay trống rỗng lấy ra một thanh kiếm, trực diện đón nhận đằng xà màu đen. Edit by Bách Lý Thiên Nhã. Cách chương.